Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, hỗn chiến. Vô sỉ, thấy thế, một cái thiên thủy thành thứ nhất trung học học sinh tức điên. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, các ngươi đây là nhiều người khi dễ ít người, 5-6 người đánh một cái tính là gì anh hùng hảo hán. Bọn họ từng cái đều nghiến răng nghiến lợi, phế phủ đều tức điên, còn chưa bắt đầu đánh đâu, thế mà liền có người bị vây đánh, đánh ngã trên mặt đất, hơn nữa còn là bọn họ thiên thủy thành thứ nhất trung học người. Tần Mộc Dương cũng không có nghĩ đến cái này hỗn đản bị ổi đến loại trình độ này. Vừa ra tay liền 5-6 người, căn bản không nói đạo nghĩa giang hồ. Nhiều người khi dễ ít người thì thế nào? Cũng không phải lôi đài trận đấu. Có gan đến cắn ta à? Hạ Bình khinh thường nhìn lấy đám học sinh này. Căn bản không bị những người này lời nói ảnh hưởng. Đậu đen rau muống. Cái này Hạ Bình quả thật là bỉ ổi vô sỉ. Đơn giản so nghe đồn ở trong càng thêm đáng giận. Ta đều muốn đánh hỗn đản này một hồi. Mọi người đừng cản ta. Ta cái này qua đánh cho tàn phế cái này vô sỉ Hạ Bình. Hắn không phải muốn nhiều người khi dễ. Người sao? Vậy liền nhìn xem. Chúng ta ai nhiều? Chúng ta tối thiểu 200-300 người. Cùng nhau tiến lên. Trong khoảnh khắc liền có thể đuổi hắn ra khỏi nước tiểu tới. Nói nhảm cái gì? Lập tức động thủ. Nghe nói như thế. Nhất thời thiên thủy thành thứ nhất trung học bên này người đều là giận tím mặt. Bị người dạng này khiêu khích, bọn họ những này huyết khí phương cương học sinh cái nào nhận được. Siêu siêu siêu, một đám người xông đi lên, như là mãnh hổ, hơn 300 người bắt đầu xuất động. Khí thế hung hung, Hàn Sơn bọn người nhìn đến gương mặt đều lục. Cái tai họa này Hạ Bình a. Bọn họ hơn 100 người đơn đấu hơn 300 người. Không phải đang tìm cái chết sao? Làm sao có thể bọn hắn đối thủ? Nhưng là bây giờ dù cho muốn chạy trốn cũng là không thể nào sự tình. Đều bị đối phương những người này để mắt tới. Cái này còn thế nào trốn? Theo ta lên, Hạ Bình quát to một tiếng. Nhất mã đương tiên xông đi lên. Những người khác thấy thế. Không có biện pháp. Cũng chỉ đành cùng theo một lúc bên trên, mấy trăm người hỗn chiến liền bắt đầu. Phanh phanh phanh, phía trước mấy người lập tức bị Hạ Bình mấy cái quyền liền đánh bay. Nhưng là người phía sau y nguyên che giả măng mọc, 10 phần hung tàn, không có chút nào e ngại. Người của đối phương thật sự là quá nhiều. Rất nhanh Hàn Sơn bọn người liền chiếm cứ hạ phong, liên tục bại lui. Người của song phương đều lăn lộn cùng một chỗ, không phân khác biệt, đơn giản cũng là quấy thành một đoàn. Ha ha, đám hỗn đản này muốn cùng chúng ta đấu, quả thực là muốn tìm cái chết. Mọi người dùng sức chút, rất nhanh liền có thể đem Hạ Bình nhóm người này đánh ngã. Thiên thủy thành thứ nhất trung học học sinh hưng phấn tới cực điểm, liều mạng hô to, tựa hồ nhanh muốn nhìn thấy Hạ Bình bị hung hăng đánh một trận dáng vẻ. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, lập tức từ trên thân xuất ra một tấm lệnh bài, cứ như vậy ném tới giữa đám người, bị một cái áo trắng học sinh theo bản năng đưa tay nhặt được. Hắn lúc này hét to, ta không chơi, đầu hàng, các ngươi không phải liền là vì đạt được lệnh bài sao? Lệnh bài toàn bộ đều cho các ngươi. Các ngươi đem đi đi, siêu siêu siêu, nhất thời không ít người lập tức nhìn thấy này áo trắng học sinh trên tay lệnh bài. Ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nếu như bọn họ có thể được đến cái này mai lệnh bài. Lập tức có thể tấn thăng thập lục cường, đến lúc đó cũng là được cả danh và lợi. Cái nào không muốn lấy được, hỏng bét, áo trắng học sinh khuôn mặt đều lục. Cái này cũng không phải cái gì lệnh bài. Mà chính là phỏng tay khoai sọ. Bây giờ bị hắn đạt được, lập tức liền trở thành mục tiêu công kích. Lệnh bài ở đâu là tốt như vậy có được đồ vật. Nhưng là muốn cho hắn giao ra cũng là không thể nào sự tình. Dù sao lệnh bài này nghĩ ra được thật sự là rất khó khăn. Nếu có thể mang theo cái này tấm lệnh bài chạy trốn, nói không chừng là hắn có thể với tấn thăng thập lục cường. Vèo một tiếng, hắn cắn răng, xoay người chạy, ý đồ xông ra vòng vây. Đúng, trên người của ta còn có 2 khối, toàn diện đều cho các ngươi. Hạ Bình lại xuất thủ, đem 2 tấm lệnh bài toàn bộ ném ra, lại để cho 21 học sinh đưa tay nhặt được. Trên người hắn 4 tấm lệnh bài, hiện tại mất đi 3 khối. Lúc này, 2 cái đạt được lệnh bài học sinh cũng là vui mừng quá đỗi. Chỗ nào còn muốn ở chỗ này cùng những người này liều sống liều chết. Chạy trốn mới là thượng sách a. Bọn họ tới nơi này là tranh tài, mà không phải vì đánh nhau. Về phần thứ nhất trung học cùng Hạ Bình đám người ân oán, đóng bọn họ thí sự. Đáng giận, cái kia hỗn đản đoạt lệnh bài liền muốn chạy. Nhanh lên bắt hắn lại. Lúc này, Hạ Bình vụng trộm che giấu, tránh ở trong đám người. Châm ngòi thổi gió, vô sỉ, chúng ta ở chỗ này quyết đấu sinh tử. Mấy tên khốn kiếp này đoạt lệnh bài liền muốn chuồn đi. Môn đều không, lệnh bài là thuộc về ta, dám cướp chết hết cho ta. Một đám người nhất thời giận dữ, xông đi lên, muốn tóm lấy này mấy cái học sinh. Bọn họ đến nơi này chính là vì đạt được lệnh bài. Hiện tại chỗ tốt gì đều không có, bọn họ làm sao cam tâm? Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Đây đều là này Hạ Bình quỷ kế. Mọi người đừng lên khi. Tỉnh táo lại, một cái Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh hô to, ý đồ khống chế tràng diện. Quỷ ghê cái rắm, người nào không biết các ngươi thứ nhất trung học người sớm liền đạt được lệnh bài. Đương nhiên việc không đáng lo, ngươi chính là muốn lợi dụng chúng ta làm bia đỡ đạn, cho ngươi làm tay chân. Hạ Bình lẫn vào giữa đám người, lớn tiếng kêu la, cho thứ nhất trung học dội nước bẩn. Tên hỗn đản nào, lập tức đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Cái kia thứ nhất trung học học sinh giận tím mặt, ý đồ bắt lấy cái kia muốn châm ngòi thổi gió hỗn đản. Đi chết, bỗng nhiên ở giữa, một khối đá đập tới, góc độ cực kỳ quỷ dị xảo trá. Trong nháy mắt liền đánh vào này thứ nhất trung học học sinh trên đầu gối. Phù một tiếng, lúc này hắn liền té quỵ dưới đất, toàn thân suy yếu bất lực. Đây là Hạ Bình xuất thủ, sử xuất đinh đầu thất tiến công ám khí thủ pháp, lập tức liền làm cho đối phương trọng thương. Mau ra tay, tiểu tử này trên thân cũng có lệnh bài, đánh cho tàn phế hắn lệnh bài cũng là thuộc về chúng ta. Thứ nhất trung học lại như thế nào? Dựa vào cái gì đứng tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái? Dựa vào cái gì dạng này chỉ huy chúng ta? Chúng ta còn lại trung học chẳng lẽ liền không có tư cách đạt được lệnh bài? Không có tư cách làm quán quân sao? Hạ Bình cũng là ở trong đám người lớn tiếng kêu ầm lên. Sau khi nghe xong, bên cạnh một đám học sinh tâm động. Bọn họ lại tới đây cũng là nhìn xem có cơ hội hay không đạt được lệnh bài. Mới đi theo Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học người tới, hiện tại có thể cướp được trên người đối phương lệnh bài, này đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Dù sao bọn họ lại không thật sự là Thiên Thủy Thành thứ nhất học sinh trung học thủ hạ. Nơi này thế nhưng là trận đấu hiện trường, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Có cơ hội không tranh đoạt, mới là xuẩn. Đoạ à, trên người tiểu tử kia có 1 tấm lệnh bài. Thứ nhất trung học người lại như thế nào? Tấn thăng thập lục cường, chưa hẳn cũng chỉ có các ngươi. Một đám người xông đi lên, đem cái kia thứ nhất trung học học sinh hành hung một trận. Quần áo trên người đều lột sạch, tự nhiên lệnh bài cũng bị một người trong đó cướp đi. Không chút khách khí. Đoàn người, thừa dịp hiện tại, đánh cho tàn phế những này thứ nhất trung học người. Đến lúc đó quán quân chúng ta liền có hy vọng. Hạ Bình rất là âm hiểm mở miệng nhắc nhở những học sinh này, rất nhiều học sinh đều là từng cái bị nhắc nhở. Đúng à, Nếu như thừa cơ hội này, đem những này thứ nhất trung học học sinh triệt để đào thải. Như vậy bọn họ thu hoạch được quán quân thời cơ coi như hội gia tăng thật lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.